Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56. Ban ngày cô tinh xong, Lý Cửu chính miệng thừa nhận ca khúc là Lý Hoa Nhài đưa cho hắn. Hắn cái gì cũng không biết. Lý Hoa Nhài là ai? Này không phải khoảng thời gian trước ở trên mạng bạo Việt thân hắc liêu mẹ sao? Đây là cái gì thao tác? Người sói tự bạo. Cái này thiếu bộ phận chạm. Lý Cửu so Việt thân trước phát biểu cho nên là Việt thân sao chép. Người nháy mắt im tiếng. Bọn họ nào còn dám nói chuyện a? Chính chủ phát biểu lời này không phải rõ ràng là đang nói ca khúc đều không phải là nguyên sang. Là Lý Hoa Nhài trộm money này còn không phải là ở ném nồi sao? Lý Cửu fan trung thành nháy mắt thiếu hơn phân nửa. Dựa, chính mình thật mắt mù. Lý Cửu phát xong này đó tâm lý thoải mái nhiều. Không đợi soát ra bình luận khu. Chính mình người đại diện tỷ phu liền tới rồi một hồi điện thoại. Điện thoại một chuyển được. Càng thành công táo bạo thanh âm đâm thẳng chính mình màng tai. Ta không phải làm ngươi trước ổn định sao? Ai làm ngươi lên mạng phát vài thứ kia? Chuyển phát lượng đều phá vạn ngươi có biết hay không? À, biết thì thế nào? Dù sao hắn nói chính là lời nói thật. Hắn không sợ bị tra. Ngồi tù phạt tiền đều là hắn tỉ một người là money. Lý Cửu không chút nào để ý. Bất quá hắn vẫn là để lại một cái lòng dạ hẹp hòi. Đem điện thoại ghi âm công năng mở ra. Cho nên đâu, ta biết các ngươi phu thê tưởng chính là có ý tứ gì. Muốn bắt ta gánh trách nhiệm ngồi tù đi. Nằm mơ, khúc đều là tỷ của ta cho ta. Ta cái gì cũng không biết. Dựa, ngươi cái này bạch nhãn lang. Ai làm ngươi tóc rối? Ngươi đã quên là ai đem ngươi nâng lên tới sao? Hiện tại đã xảy ra chuyện liền tưởng đá văng ra chúng ta. Không có cửa đâu. Càng thành công phẫn hận mà hét lớn. Ta nói cho ngươi, chúng ta đã xảy ra chuyện. Ngươi cũng chạy không thoát. Việt thân có hậu đài chúng ta không động đậy. Chẳng lẽ chúng ta còn không động đậy ngươi? Hủy ngươi liền tưởng bóp chết một con kiến giống nhau, à. Ngươi thử xem. Nói xong cũng không đợi đối phương tiếp tục. Lý Cửu liền đem mới vừa lục tốt âm tần phát tới rồi trên mạng. Lý Cửu V, hôm nay ta mới biết được. Ta cũng là bị người lợi dụng. Âm tần, canh giữ ở bình luận khu các võng hữu vừa nghe. Đều sợ ngây người. Ngưu Phê A huynh đệ 6666. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết giết địch 1000 tự tổn hại 800. Má ơi ha ha ha ha ha ha, đại huynh đệ ngươi thật SKA lang viêm. Tàn nhẫn lên như vậy điên cuồng sao? Này một nhà sợ không phải bị hạ hàng đầu đi. Quá tao, học không tới, lưu lưu, quả thực đau lòng tiểu tỷ tỷ A. Sinh hoạt tại đây loại hoàn cảnh. Có như vậy sốt ruột ba mẹ. Thật không biết nàng phía trước là như thế nào quá. Nghe thấy cái này vốn dĩ không mua được album tâm càng đau. Nghe nói tiểu tỷ tỷ bị mời 6 tháng cuối năm muốn đi BKL âm nhạc học viện diễn tấu bọn họ Tân Xuân. Âm nhạc hội, à, muốn đi. Chút nào không biết chính mình ở trên mạng nhắc lên cái gì sóng gió Việt thân chính ôm thật dày tư. Pháp khảo thí thư tịch, nàng bên tay phải tất cả đều là đã làm bao năm qua thật đề. Ngay cả notebook tràn ngập năm bổn, Việt thân có dự cảm. Nàng hẳn là sẽ thực mau liền thoát ly thế giới này. Trước đó nàng cần thiết làm chính mình lại nhiều học một chút đồ vật. Tốt nhất là đem chúng nó coi như thành không cần tự hỏi bản năng. Thể nghiệm quá bệnh trầm cảm. Nàng biết đầu trống không cảm giác là cái gì tư vị. Này thật đúng là làm người khó chịu a. Thông quan điều kiện là đêm tối đầy sao. Màn đêm chung mỗi một viên tinh đều là lộng lẫy bắt mắt. Sẽ không lại có người xem nhẹ nàng. Nàng sống thành chính mình trong mộng tưởng bộ dáng. Thuộc về nàng album đã phát biểu. Sao chép phong ba cũng đi trình tự giao cho tòa án. Kế tiếp nàng chỉ dùng chờ một cái thích hợp thời cơ. Trạm kiểm soát liền có thể thông qua. Ở Việt thân tham gia mỗi năm một lần tư pháp khảo thí ngày đó. Tòa án cũng đối với Lý Hoa Nhài. Càng thành công, Lý Cửu ba người làm ra tuyên án. Nhân trái pháp luật đoạt được mức trọng đại thả mang cho công chúng bất lương mặt trái ảnh hưởng. Nhiễu loạn xã hội công chúng trị an. Sở thiệp tình tiết nghiêm trọng. Bị cáo cần đem album đọa sở kiếm lợi nhuận tất cả hoàn lại cấp Việt thân. Mỗi người phạt tiền 10 vạn nguyên. Thủ phạm chính Lý Hoa Nhài bị phán tù có thời hạn 10 năm. Tòng phạm càng thành công cùng Lý Cửu bị phán tù có thời hạn 5 năm. Nguyên bản sẽ không phán như vậy tàn nhẫn. Chẳng qua chuyện này nháo lớn như vậy. Năm nay đại gia liền lấy chuyện này vì lệ. Có người ở đại hội thượng cường điệu nhắc tới quốc gia của ta đối bản quyền xâm quyền ý thức bạc. Nhược, nguyên sang giả sinh tồn hiện trạng gian nan. Chúng ta rốt cuộc hẳn là thế nào giữ gìn bản quyền ý thức. Này một khối pháp luật pháp quy. Ba người ác danh truyền xa. Không có tiền hơn nữa nổi danh luật sư đều không muốn nhiễm một thân tanh. Hảo xảo bất xảo, chuyện gì bọn họ đều như vậy đụng phải. Việt thân đối ba người thẩm phán kết quả không nhiều lắm hứng thú. Trước mắt nàng đang ở trường thi ngoại chờ công ty phái xe tới đón nàng. Việt Thân người lớn lên xinh đẹp, khí chất độc đáo, phía trước còn ở trên mạng bạo phát hỏa một đoạn thời gian. Nàng ở chỗ này lẳng lặng mà đứng chính là một chỗ phong cảnh tuyến. Tư pháp khảo thí trường thi ngoại, có người đương trường liền đem Việt Thân cấp nhận ra tới. Đây là Việt Thân đi, nàng thật xinh đẹp a. Người này lớn lên giống như cái kia Việt Thân a. Việt Thân, nàng không phải ca sĩ sao? Như thế nào sẽ chạy tới cùng chúng ta cùng nhau khảo thí đâu? Ngươi khảo thí khảo hồ đồ đi. Đúng vậy, không nghe nói qua Việt Thân còn học tư pháp. Chuyện này không có khả năng đi. Có Việt Thân chân ái phấn chú ý tới Việt Thân tinh tế trắng tinh thủ đoạn. Ngươi xem nàng trên cổ tay kia sẹo. Việt Thân phía trước bệnh trầm cảm tự sát quá. Này đó chính là nàng. Ta dựa, ta cư nhiên cùng một minh tinh ở một cái trường thi. Ngoặc kép, có fan an không chịu nổi tiến lên dò hỏi. Ngươi là cuối cùng chi làm Việt Thân sao? Việt Thân thoải mái hào phóng thừa nhận. Tiểu fan kích động mà từ cặp sách lấy ra tư khảo thư. Ta siêu thích ngươi, có thể cho ta ký cái tên sao? Việt Việt, ngươi cũng là tới khảo thí sao? Khảo tư pháp, ân, vậy ngươi về sau đều không ca hát đánh đàn phát biểu album sao? Muốn a, vậy ngươi như thế nào có thời gian lại đây khảo tư khảo đâu? Ngươi có tin tưởng sao? Tiểu fan có chút khó hiểu. Chính mình học nhiều năm như vậy. Mỗi ngày gặp đề bối đề soát đề, nói như thế nào cũng chuẩn bị lâu như vậy. Minh tinh hẳn là so với bọn hắn người thường càng vội đi. Năm nay đề không khó, ta có tin tưởng, ngươi cũng muốn có tin tưởng nha. Việt Thân trấn an đối phương sau mới từ dung không bức bách nói. Hữu hiệu hợp lý lợi dụng thời gian phong phú chính mình. Như vậy về sau đối mặt đột phát tình huống mới sẽ không rối loạn đầu trận tuyến, chỉ có chính mình. Cường đại lên mới là thật sự cường đại. Fan ngộ nhận vì Việt Thân nói chính là lần này sao chép sự kiện. Đau lòng rất nhiều còn có chút hứa tự hào. Trời ơi, nàng rốt cuộc phấn chính là cái gì thần tiên ca sĩ a? Việt Thân thật là quá dốc lòng. Việt Thân cấp đối phương ký danh lại chụp ảnh chung. Tính tình cực hảo, nhất định phải thông qua nha. Ân, fan chờ Việt Thân rời đi liền đem hôm nay nhìn thấy nghe thấy toàn bộ viết vào chính mình trên. Weibo, Từ Gia Nhiên đem Việt Thân nhận được trong xe. Thuận miệng hỏi, khảo thí cảm giác thế nào? Còn hành, rất đơn giản, Từ Gia Nhiên nhướng mày. Tòa án bên kia đều phán xuống dưới. Linh tinh vụn vặt thêm lên có 2.000 vạn. Ngươi tiền, Việt Thân ở thế giới này ngốc không lâu. Tiền với nàng mà nói không gì dùng. Việt Thân trầm ngâm một lát. Con ngươi tràn đầy nghiêm túc. Quên đi, lấy Việt Thân, danh nghĩa thành lập bệnh trầm cảm từ thiện cơ cấu. Hơn nữa cuối cùng chi làm lợi nhuận, ngươi nghiêm túc. Từ Gia Nhiên chấn kinh rồi. Tuy nói làm bọn họ này một hàng. 2.000 vạn không tính là bao lớn số. Chính là đối với Việt Thân loại này mới vừa ở trong vòng khởi bước người tới nói. Đây là đặt nền móng xô vàng đầu tiên a. Nàng đôi mắt đều không nháy mắt. Nói quyên liền quyên. Ngươi nếu muốn một cái hảo thanh danh nói. Quyên một bộ phận là đến nơi. Không cần thiết quyên nhiều như vậy, Từ ca. Ngươi biết vô tận hắc ám cùng kề bên tử vong là cảm giác như thế nào sao? Ngày qua ngày dày vò. Bức thiết hy vọng có người có thể đủ tới cứu chính mình. Việt Thân nhớ lại phía trước trải qua. Không phải mỗi người đều giống nàng như vậy. Cho dù có cực cường tự chủ, chính là vẫn là sẽ nhịn không được thương tổn chính mình. Ta biết được tâm lý bệnh là cái dạng gì cảm thụ. Đều quên đi, này có lẽ cũng là nàng sở hy vọng. Nói xong, Việt Thân nghe thấy được bên tai truyền đến hệ thống âm. Bình thường trạm kiểm soát, ban ngày cô tinh thông quan thành công. Trò chơi kết thúc, người chơi Việt Thân hay không lựa chọn lập tức rời khỏi đăng nhập giao diện. Là, không, Việt Thân lựa chọn không. Dù sao điểm là cùng không cũng chưa kém. Nàng chi bằng sấn này đoạn khe hở thời gian làm điểm có ý nghĩa sự. Hành, nhân sinh trên đời tổng phải cho chính mình tìm điểm sự là mần đi. Từ Gia Nhiên đem chuyện này nhớ. Kỹ, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đúng rồi, tháng sau BKL âm nhạc học viện mời ngươi đi tham gia bọn họ Tân Xuân âm nhạc hội. Ngươi đi sao? Đi nha, Việt Thân nguyên tưởng rằng sẽ ở ban ngày cô tinh trong thế giới thọ chính trung tâm. Nhưng là nàng không nghĩ tới chính mình sẽ bị nổ chết ở BKL Tân Xuân âm nhạc sẽ thượng. Đối. Là bị bom nổ chết. Ai có thể nghĩ đến kia một phủng hoa hồng hoa phía dưới cư nhiên bị người trang bị bom. Cũng quái Việt Thân chính mình thoải mái an toàn nhật tử quá nhiều. Thả lỏng cảnh giác, bằng không nàng ở tiếp nhận kia siêu trọng hoa hồng liền sẽ sinh ra hoài nghi. Cũng may nhiệm vụ đều hoàn thành. Nàng có thể tùy thời thoát ly thế giới kia. Bằng không nàng cũng không biết chính mình có thể hay không một lần nữa đọc đương. Là ai muốn sát nàng? Là ai cho nàng hoa hồng? Việt Thân nghĩ tới hoa hồng thượng tấm các. To. Cuối cùng chi làm, Mercy M là ai, vì cái gì muốn sát nàng, nàng trừ bỏ cha mẹ thân thích còn có khác kẻ thù sao? Không đợi Việt Thân nghiêm túc tự hỏi, Nàng liền bị dưới thân tựa thống khổ tựa sung sướng tiếng rên rỉ cấp bừng tỉnh. Nam nhân bò ở trên giường. Trần Như Nhộng, trên người bị người dùng đặc thù thủ pháp bó thành M trạng. Trên mặt phiếm đỏ ửng, qua lại vặn vẹo, nữ vương, là ta sai rồi, là ta không nên dùng ta dơ bẩn đôi mắt nhìn trộm ngài mỹ mạo. Ngà, ta thân ái nữ vương đại nhân, thỉnh ngài dùng roi da nặng nề mà trừng phạt ta đi. Việt thân tầm mắt hạ di, đặt ở chính mình trên tay dùng màu đen lông chim sở làm thành tình thú roi da thượng. Nàng nhất thời không nhịn xuống, tay run lên, lông chim liền xẹt qua nam nhân sau cột sống. Ngà tương đương nữ vương đại nhân. Cầu xin ngài đừng như vậy tra tấn một cái lòng tràn đầy đều là ngươi tiểu đáng thương. Thỉnh ngài nặng nề mà, hung hăng mà trừng phạt như thế thô bất kham ta. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép chấm than. Tin tức lượng có điểm đại. Làm nàng chậm rãi. Này Nima tình huống như thế nào? Ở âm nhạc sẽ bị hoa hồng bom nổ chết sau lại tới rồi một cái SM hiện trường. Tác giả có lời muốn nói. Việt thân, luân hồi nhiều như vậy thứ. Đầu một hồi gặp được loại tình huống này. Ta có điểm phương, thăng mặt ngoài vững như lão cẩu. Kỳ thật hoảng đến một bút JPG. Hết chương.